Nghĩ về những điều này. Chương 24. Năng lượng của sự sống. Một trong những vấn đề khó khăn nhất của chúng ta là điều gì chúng ta gọi là kỷ luật. Và nó thực sự rất phức tạp. Bạn thấy không? Xã hội cảm thấy rằng nó phải kiềm chế và khép vào kỷ luật người công dân, định hình cái trí luật của anh ấy theo những khuôn mẫu tôn giáo, xã hội, luân lý, kinh tế nào đó. Lúc này, liệu kỷ luật là cần thiết? Chấm hỏi. Làm ơn hãy lắng nghe cẩn thận, đừng lập tức nói rằng có hay không. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy, đặc biệt khi chúng ta còn nhỏ, rằng không nên có kỷ luật, rằng chúng ta nên được phép làm bất kỳ điều gì chúng ta thích, và chúng ta nghĩ rằng đó là tự do. Nhưng chỉ nói rằng chúng ta nên hay không nên có kỷ luật, rằng chúng ta nên được tự do và vân vân, thì chẳng có ý nghĩa bao nhiêu nếu không hiểu rõ toàn vấn đề của kỷ luật. Một vận động viên đam mê luôn luôn kỷ luật chính anh ấy, đúng chứ? Sự hân hoan của anh ấy trong việc chơi những trò chơi và chính yêu cầu duy trì sự khỏe mạnh khiến cho anh ấy đủ ngủ sớm, ngăn cản anh ấy không hút thuốc lá, ăn uống thích hợp và tuân theo những luật lệ để giữ gìn sức khỏe tốt. Kỷ luật của anh ấy không phải là một áp đặt hay xung đột, nhưng là một kết quả tự nhiên của niềm đam mê thể thao. Và đọc lại. Vì vậy, kỷ luật có làm gia tăng hay giảm đi năng lượng của con người hay không? Con người khắp thế giới, trong mọi tôn giáo, trong mọi trường phái triết lý, áp đặt kỷ luật vào cái trí mà ngụ ý kiểm soát, kháng cự, điều chỉnh, kiềm chế, và tất cả việc này có cần thiết hay không? Nếu kỷ luật tạo ra một nguồn năng lượng lớn cho con người, vậy thì nó xứng đáng, vậy thì nó có ý nghĩa. Nhưng nếu nó chỉ kiềm chế năng lượng của con người thì rất nguy hại, hủy diệt. Tất cả chúng ta đều có năng lượng. Và câu hỏi là liệu cái năng lượng có được qua kỷ luật? Liệu cái năng lượng mà có được qua kỷ luật có thể làm tăng sinh lực, phong phú và thừa thải? Hay liệu kỷ luật đó lại hủy hoại bất kỳ năng lượng nào chúng ta có? Tôi nghĩ đây là vấn đề chủ yếu. Nhiều người không có nhiều năng lượng và một chút năng lượng nào đó mà họ có chẳng mấy chốc bị bóp nghẹt và bị hủy hoại bởi những kiểm soát, những đe dọa và những cấm đoán của xã hội đặc biệt của họ với cái tạm gọi là giáo dục của nó. Vì vậy họ trở thành những công dân chỉ biết bắt chước và không còn sinh khí của xã hội đó. Và kỷ luật có đưa thêm năng lượng được gia tăng vào cá thể yếu đuối để anh ấy bắt đầu làm việc cùng nó hay không? Nó có làm cho sống của anh ấy phong phú và đầy sinh lực hay không? Nó có làm cho sống của anh ấy phong phú và đầy sinh lực hay không? Khi bạn còn rất nhỏ như hiện nay, bạn có đầy năng lượng, đúng chứ? Bạn đang chơi đùa, thay đổi, xô đẩy nơi này, nơi kia, nói chuyện. Bạn không thể ngồi yên lặng, bạn đầy sức sống. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Khi bạn lớn lên, những giáo viên của bạn bắt đầu giảm bớt năng lượng đó bằng cách định hình nó, hướng nó vào những khuôn mẫu khác nhau. Và cuối cùng khi bạn trở thành một người đàn ông hay phụ nữ, một chút năng lượng còn lại của bạn chẳng mấy chốc bị bóp nghẹt bởi xã hội mà nói rằng bạn phải là những người công dân phù hợp, bạn phải cư xử theo một cách nào đó. Qua cái tạm gọi là giáo dục và cưỡng bách của xã hội, năng lượng thừa thải bạn có khi còn trẻ này đang dần dần bị cạn kiệt. Vì vậy, liệu năng lượng bạn có vào lúc này có thể được tăng thêm sinh lực qua kỷ luật hay không? Nếu bạn chỉ có một chút ít năng lượng, liệu kỷ luật có thể gia tăng nó được hay không? Nếu nó có thể làm được, vậy thì kỷ luật có ý nghĩa. Nhưng nếu kỷ luật thực sự gây cạn kiệt năng lượng của con người, vậy thì rõ ràng kỷ luật phải bị gạt đi. Năng lượng mà tất cả chúng ta đều có là này là gì? Năng lượng mà tất cả chúng ta đều có này là gì? Năng lượng này là suy nghĩ, là cảm thấy. Nó là thích thú, nhiệt thành, tham lam, đam mê, dục vọng, tham vọng, hận thù. Vẽ những bức tranh, sáng chế những chiếc máy bay, xây dựng những cây cầu, làm những con đường, cày xới những cánh đồng, chơi những trò chơi, viết những bài thơ, ca hát, nhảy múa, đi đến đền chùa, thờ phụng. Gạch ngang, đây là tất cả những biểu hiện của năng lượng. Và năng lượng cũng tạo ra ảo tưởng, ranh mãnh, đau khổ. Những chất lượng hủy diệt nhất và nhỏ nhiệm nhất đều là những biểu hiện ngang bằng của năng lượng con người. Nhưng bạn thấy không? Quy trình kiểm soát hay khép kín vào kỷ luật năng lượng này, buông thả nó trong những phương hướng và kìm hãm nó trong một phương hướng khác, chỉ trở thành một tiện lợi của xã hội. Cái trước trí được định hình theo khuôn mẫu của một văn hóa đặc biệt, và vì vậy năng lượng của nó dần dần cạn kiệt. Vì vậy, vấn đề của chúng ta là liệu năng lượng này, mà trong một mức độ này hay mức độ kia, tất cả chúng ta đều sở hữu, có thể được gia tăng, có thể được cho sinh lực thêm nữa. Gạch ngang, và nếu như vậy, để làm gì? Năng lượng này dùng cho việc gì? Có phải mục đích của năng lượng là tạo ra chiến tranh hay không? Nó có là sáng chế ra những chiếc máy bay phản lực và vô số những máy móc khác, theo sau một vị đạo sư nào đó, đậu những kỳ thi, có con cái, lo âu vô tận về những vấn đề này và vấn đề kia? Chấm hỏi. Hay năng lượng có thể được sử dụng trong một phương cách khác để cho tất cả những hoạt động của chúng ta đều có ý nghĩa, trong liên quan đến một cái gì đó mà vượt khỏi tất cả hoạt động? Chấm hỏi. Đọc lại. Hay năng lượng có thể được sử dụng trong một phương cách khác để cho tất cả những hoạt động của chúng ta đều có ý nghĩa, trong liên quan đến một cái gì đó mà vượt khỏi tất cả những hoạt động? Chấm hỏi. Chắc chắn nếu cái trí con người mà có khả năng của năng lượng kinh ngạc như thế, nếu nó không đang tìm kiếm sự thật hay thượng đế, vậy thì mỗi biểu hiện của năng lượng này trở thành một phương tiện của hủy diệt và đau khổ. Muốn khám phá sự thật, đòi hỏi phải có năng lượng vô biên. Và nếu con người không đang làm việc, vậy thì anh ấy làm hao phí năng lượng của mình trong những phương cách để tạo ra sự ranh mãnh, và vì vậy xã hội phải kiểm soát anh ấy. Lúc này, liệu có thể giải phóng toàn năng lượng rồi sử dụng nó trong công việc khám phá thượng đế hay sự thật, và trong khi tiến hành khám phá cái gì là sự thật? Vậy là một công dân mà hiểu rõ những vấn đề căn bản của sống, và là con người mà xã hội không thể hủy hoại được hay không? Liệu bạn đang theo dõi điều này hay nó hơi quá phức tạp? Bạn thấy không? Con người là năng lượng, và nếu con người không khám phá sự thật thì năng lượng này trở thành hủy hoại. Vì vậy xã hội kiểm soát và định hình cá thể mà bóp nghẹt năng lượng này. Đó là điều gì đã xảy ra cho đa số những người trưởng thành khắp thế giới. Và có lẽ bạn đã thấy một sự kiện rất đơn giản và lý thú khác nữa. Hai chấm. Rằng khoảnh khắc bạn thực sự muốn làm một điều gì đó, bạn có năng lượng để làm nó. Điều gì xảy ra khi bạn ham mê chơi một trò chơi? Chấm hỏi. Tức khắc bạn có năng lượng, đúng chứ? Và chính năng lượng đó trở thành phương tiện kiểm soát chính nó. Và vì vậy bạn không cần sự kỷ luật bên ngoài. Trong việc khám phá sự thật, năng lượng tạo ra kỷ luật riêng của nó. Con người đang khám phá sự thật cùng lúc trở thành người công dân đúng đắn mà không lệ thuộc vào bất kỳ khuôn mẫu của xã hội hay chính phủ đặc biệt nào. Vì vậy, những học sinh cũng như những giáo viên phải làm việc cùng nhau và mang lại sự giải phóng năng lượng vô biên này để khám phá sự thật, thượng đế hay chân lý. Trong chính khám phá sự thật của bạn, sẽ có kỷ luật, và lúc đó bạn sẽ là con người thực sự, một cá thể tổng thể, chứ không là một người ấn giáo hay một người pha si mà bị giới hạn bởi xã hội và văn hóa đặc biệt của anh ấy. nếu thay vì làm giảm đi năng lượng của anh ấy như nó đang làm lúc này, thì trường học có thể giúp đỡ em học sinh thức dậy năng lượng của em ấy để sử dụng nó trong công việc khám phá sự thật. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng kỷ luật có một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Tại sao trong ngôi nhà, trong phòng học và trong ký túc xá, bạn luôn luôn đang được chỉ bảo rằng bạn phải làm việc gì và không được làm việc gì? Chắc chắn, chính bởi vì cha mẹ và giáo viên của bạn, giống như phần còn lại của xã hội, đã không biết nhận biết rằng có người tồn tại chỉ cho một mục đích duy nhất, hãy chấm khám phá sự thật hay thượng đế. Nếu thậm chí một nhóm nhỏ những người giáo dục muốn hiểu rõ và trao toàn chú ý của họ vào sự khám phá đó, thì họ sẽ sáng tạo một loại giáo dục mới mẻ và một xã hội hoàn toàn khác hẳn. Bộ bạn không thấy hầu hết những người quanh chúng ta, kể cả cha mẹ và những giáo viên của bạn, có ít hỏi năng lượng làm sao? Chấm hỏi. Họ đang từ từ chết dần đi, ngay cả khi cơ thể của họ chưa già nua. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã chấp nhận buông trôi trong sự quy phục xã hội. Bạn thấy không? Nếu không hiểu rõ mục đích căn bản của nó, là được tự do khỏi cái vật lạ lùng được gọi là cái trí. Vậy, với khả năng của nó là tạo ra những tàu ngầm nguyên tử và những máy bay phản lực. Vậy, là có thể viết ra những bài thơ và những vần văn hay kinh ngạc. Vậy, là có thể làm cho thế giới đẹp đẽ và cùng lúc hủy diệt thế giới. Gạch ngang, nếu không hiểu rõ mục đích căn bản là khám phá sự thật hay thượng đế, thì năng lượng này trở thành hủy diệt. Và rồi, xã hội nói rằng, mở ngoặc kép, chúng ta phải định hình và kiểm soát năng lượng cá thể, đóng ngoặc kép. Vì vậy, dường như đối với tôi, chức năng của giáo dục là sáng tạo sự giải phóng năng lượng trong công việc theo đuổi tốt lành, sự thật hay thượng đế, mà đáp lại là cho cá thể trở thành một con người thực sự, và thế là loại công dân đúng đắn. Nhưng chỉ thuần túy kỷ luật mà không có hiểu rõ trọn vẹn tất cả việc này thì đều không có ý nghĩa gì cả. Nó là sự hủy diệt nhất. Nếu mỗi người trong các bạn không được giáo dục, để khi bạn rời trường học và đi vào thế giới, có được sinh lực tràn đầy và thông minh, đầy năng lượng thừa thải để khám phá sự thật là gì, thì bạn sẽ chỉ bị nuốt chửng bởi xã hội. Bạn sẽ bị vây bủa, bị hủy diệt, cực kỳ bất hạnh trong suốt phần còn lại cuộc sống của bạn. Như một con sông tạo ra hai bờ mà giam giữ nó, vì vậy năng lượng dùng khám phá sự thật, sáng tạo kỷ luật riêng của nó, mà không có bất kỳ hình thức của áp đặt nào. Và như con sông khám phá biển cả, năng lượng đó khám phá tự do riêng của nó. Người hỏi, tại sao người Anh lại đến cai trị người Ấn Độ? Krishnamurti, bạn thấy đó, những người có nhiều năng lượng hơn, nhiều sinh lực hơn, nhiều khả năng hơn, nhiều tinh thần hơn, mang lại hoặc đau khổ hoặc hạnh phúc cho những người láng giềng ít năng lượng hơn của họ. Và một thời điểm văn minh Ấn Độ bùng nổ khắp châu Á, những con người có đầy khao khát sáng tạo và họ đã mang tôn giáo đến Trung Quốc, Nhật Bản, Miến Điện, những quốc gia khác theo đuổi thương mại mà có lẽ cũng cần thiết và có những đau khổ riêng của nó. Gạch ngang. Nhưng đó là cái cách của sống. Điều lạ lùng của sống là những người đang khám phá sự thật hay thượng đế cũng bùng nổ hơn nhiều. Họ giải phóng cái năng lượng lạ thường, không chỉ trong chính họ nhưng còn trong những người khác. Và chính họ là những người cách mạng thực sự, không phải những người cộng sản, những người xã hội hay những người chỉ có đổi mới. Những người chinh phục và những người cai trị đến và đi, nhưng vấn đề của con người thì lúc nào cũng giống nhau. Tất cả chúng ta đều muốn thống trị, quy phục hay chống đối. Nhưng con người mà đang khám phá sự thật, được tự do khỏi tất cả xã hội và tất cả những văn hóa. Con người mà đang khám phá sự thật, được tự do khỏi tất cả những xã hội và tất cả những văn hóa. Người hỏi, thậm chí trong khi thiền định, người ta dường như không thể nhận biết được điều gì là sự thật. Vậy ông làm ơn chỉ bảo cho chúng tôi biết sự thật là gì? Rick Summers đi. Trong chốc lát, chúng ta hãy rời bỏ câu hỏi sự thật là gì và đầu tiên hãy thâm nhập thiền định là gì. Đối với tôi, thiền định là một điều gì đó hoàn toàn khác hẳn điều gì những quyển sách và những vị đạo sư của bạn đã dạy dỗ. Thiền định là sự tiến hành hiểu rõ cái trí riêng của bạn. Nếu bạn không hiểu rõ sự suy nghĩ riêng của bạn, mà là hiểu rõ về chính mình, thì bất kỳ điều gì bạn suy nghĩ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Nếu không có nền tảng của hiểu rõ về chính mình, thì suy nghĩ dẫn đến sự ranh mãnh. Mỗi suy nghĩ có một ý nghĩa. Và nếu cái trí có thể thấy ý nghĩa đó, không chỉ một hay hai suy nghĩ, nhưng của mỗi suy nghĩ khi nó nảy ra, vậy thì chỉ có tập trung vào một ý tưởng, một hình ảnh hay một tập hợp của những từ ngữ đặc biệt, gạch ngang, mà thông thường được gọi là thiền định, gạch ngang, là một hình thức tự thôi miên. Vì vậy, dù bạn đang ngồi yên lặng, đang nói chuyện hay đang chơi đùa, liệu bạn có thể nhận biết được ý nghĩa của mỗi suy nghĩ, của mỗi phản ứng mà bạn tình cờ có hay không? Hãy thử nó đi và bạn sẽ thấy khó khăn làm sao khi nhận biết được bộ chuyển động suy nghĩ riêng của bạn, bởi vì những suy nghĩ tiếp nối nhau thật mau lẹ, cái này tiếp theo cái khác. Nhưng nếu bạn muốn thâm nhập mỗi suy nghĩ, nếu bạn thực sự muốn thấy nội dung của nó, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng những suy nghĩ của bạn chậm chậm lại và bạn có thể nhìn ngắm chúng. Sự chậm chậm của suy nghĩ này và sự thâm nhập mỗi suy nghĩ là sự tiến hành của thiền định. Và nếu bạn tiến sâu vào nó, thì bạn sẽ phát giác rằng bằng cách nhận biết mỗi suy nghĩ, phải cái trí của bạn, gạch ngang, mà lúc này là một kho lưu trữ rộng lớn của những suy nghĩ luôn luôn khuấy động và đang xô đẩy nhau, gạch ngang, trở thành rất yên lặng, hoàn toàn bất động. Vì vậy, không có thôi thúc, không có cưỡng bách, không có sợ hãi trong bất kỳ hình thức nào. Và trong bất động này, cái là sự thật hiện diện. Không có bạn trải nghiệm sự thật, nhưng cái trí đang bất động, sự thật tự nhiên hiện diện. Không có bạn trải nghiệm sự thật, nhưng cái trí đang bất động, phải sự thật tự nhiên hiện diện. Khoảnh khắc có bạn thì có người trải nghiệm, và người trải nghiệm chỉ là kết quả của suy nghĩ. Anh ấy không còn cơ sở nếu không có suy nghĩ. Người hỏi, nếu chúng tôi phạm một lỗi lầm và một người nào đó vạch ra cho chúng tôi, tại sao chúng tôi phạm lại cùng lỗi lầm đó? Krishnamurti, bạn nghĩ sao đây? Tại sao bạn hái những bông hoa, hay bẻ cành cây, hay phá hủy đồ đạc, hay ném giấy bừa bãi, mặc dù cái chắc chắn rằng bạn đã được bảo hàng tá lần rằng bạn không nên làm nó? Chấm hỏi. Hãy lắng nghe cẩn thận và bạn sẽ hiểu ra. Khi bạn làm những sự việc như thế đó, bạn đang ở trong trạng thái không suy nghĩ, đúng chứ? Bạn đang không nhận biết, bạn đang không suy nghĩ. Cái trí của bạn mê muội, vì thế bạn làm những sự việc rõ ràng là ngu sụt, ngu ngốc. Chừng nào bạn còn không nhận biết trọn vẹn, không hoàn toàn ở đó, thật là không tốt lành khi chỉ nói rằng bạn không được làm những sự việc nào đó. Nhưng nếu người giáo dục có thể giúp bạn suy nghĩ thận trọng, chú ý sâu thẳm, nhìn ngắm đầy thích thú cây cối, chim chóc, con sông, sự phong phú lạ thường của quả đất, vậy thì một lời nhắc nhở sẽ quá đủ, bởi vì lúc đó bạn sẽ nhạy cảm, đang sống cùng mọi thứ quanh bạn và trong chính bạn. Bất hạnh thay, nhạy cảm của bạn bị hủy diệt, bởi vì từ lúc bạn được sinh ra cho đến khi bạn chết đi, bạn sẽ luôn luôn được bảo nên làm việc này và không nên làm việc kia. Cha mẹ, giáo viên, xã hội, tôn giáo, vị giáo sĩ. Và cũng vậy, những tham vọng riêng của bạn, những tham lam và những ganh tị riêng của bạn, gạch ngang, tất cả đều nói làm và không làm. Muốn được tự do khỏi tất cả những làm và không làm này, và tuy nhiên lại có nhạy cảm để cho bạn ý tứ tử tế, và cùng lúc lại không gây tổn thương người khác, không ném giấy lung tung hay tránh qua một hòn đá trên đường mà không nhặt nó vứt đi, gạch ngang, điều này đòi hỏi sự suy nghĩ sâu thẳm. Và chắc chắn như vậy, mục đích của giáo dục không phải chỉ cho bạn vài tước hiểu trước cái tên của bạn, nhưng còn thức dậy trong bạn cái tinh thần suy nghĩ này, để cho bạn nhạy cảm, tỉnh táo, ý tứ, ân cần, tử tế. Người hỏi, sống là gì và làm thế nào chúng ta có thể được hạnh phúc? Krishnamurti, một câu hỏi rất hay từ một cậu bé. Sống là gì? Nếu bạn hỏi người kinh doanh, thì anh ấy sẽ bảo cho bạn sống là vấn đề bán được nhiều hàng hóa, kiếm được nhiều tiền, bởi vì đó là sống của anh ấy từ sáng đến tối. Con người đầy tham vọng sẽ bảo với bạn rằng sống là một đấu tranh để đạt được, để thành tựu. Và con người đã đạt được vị trí và quyền hành mà đứng đầu một tổ chức hay một quốc gia, thì sống là đầy hoạt động trong tạo tác riêng của anh ấy. Và đối với người lao động, đặc biệt trong quốc gia này, thì sống là làm việc liên tục mà không có một ngày nghỉ ngơi. Nó là bẩn thỉu, đau khổ, không đủ lương thực. Lúc này, liệu có người có thể được hạnh phúc qua tất cả sự tầm thường này, sự đấu tranh này, sự đói khát và đau khổ này hay không? Rõ ràng là không. Vậy thì anh ấy làm gì? Vậy thì anh ấy làm gì đấy? Anh ấy không nghi vấn, anh ấy không hỏi sống là gì, nhưng lại triết lý về hạnh phúc. Anh ấy nói về tình huynh đệ trong khi lại bóc lột như người khác. Anh ấy sáng chế ra cái tôi cao hơn, cái linh hồn siêu hạng, một cái gì đó mà cuối cùng sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc mãi mãi. Nhưng hạnh phúc không hiện diện khi bạn tìm kiếm nó. Nó là một phó sản. Nó hiện diện khi có tốt lành, khi có tình yêu, khi không còn tham vọng, khi cái trí đang lặng lẽ khám phá sự thật là gì. Đọc lại. Anh ấy sáng chế ra cái tôi cao hơn, cái linh hồn siêu hạng, một cái gì đó mà cuối cùng sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc mãi mãi. Nhưng hạnh phúc không hiện diện khi bạn tìm kiếm nó. Nó là một phó sản. Nó hiện diện khi có tốt lành, khi có tình yêu, khi không còn tham vọng, khi cái trí đang lặng lẽ khám phá sự thật là gì. Người hỏi, tại sao chúng ta lại đấu tranh lẫn nhau? Krishnamurti, tôi nghĩ người lớn cũng hỏi câu này đúng chứ? Tại sao chúng ta đấu tranh? Người Mỹ chống lại người Nga, người Trung Quốc phản kháng người phương Tây. Tại sao? Chúng ta nói về hòa bình nhưng lại chuẩn bị cho chiến tranh. Tại sao? Bởi vì tôi nghĩ rằng đa số mọi người đều thích ganh đua, đấu tranh. Đó là sự thật dễ hiểu. Nếu không thì chúng ta sẽ chấm dứt việc đó. Trong đấu tranh có một ý thức cao độ của đang sống, điều đó cũng là một sự thật. Chúng ta nghĩ rằng đấu tranh trong mọi hình thức là cần thiết để khẳng định chúng ta đang sống. Nhưng bạn thấy không? Cái loại đang sống đó rất hủy diệt. Có một đang sống mà không có đấu tranh. Có một đang sống mà không có đấu tranh. Nó giống như bông huệ tây, giống như bông hoa lớn lên. Nó không đấu tranh. Vậy, nó hiện diện. Đang hiện diện của bất kỳ cái gì là sự tốt lành của nó. Đang hiện diện của bất kỳ cái gì là sự tốt lành của nó. Nhưng chúng ta không được giáo dục cho tất cả việc đó. Chúng ta được giáo dục để ganh đua, để đấu tranh, để thành một người lính, những luật sư, những cảnh sát, những giáo sư, những hiệu trưởng, những thương gia. Tất cả đều muốn leo lên đến đỉnh. Tất cả chúng ta đều muốn thành công. Có nhiều người giả vờ khiêm tốn bên ngoài, nhưng kỹ chỉ có những người hạnh phúc mới thực sự khiêm tốn bên trong, và chính họ là những người không đấu tranh. Người hỏi, tại sao cái trí lại cư xử không đúng đắn với những người khác? Tại sao cái trí lại cư xử không đúng đắn với những người khác, và cũng cư xử không đúng đắn với chính nó? Krishnamurti, chúng ta có ý gì qua từ ngữ cư xử không đúng đắn? Một cái trí tham vọng, tham lam, ganh tị. Một cái trí chất đầy những niềm tin và truyền thống. Một cái trí hung bạo, bóc lột con người. Gạch ngang, một cái trí như thế, trong hành động của nó hiển nhiên mang lại sự tổn thương và tạo ra một xã hội đầy xung đột. Chừng nào cái trí còn không hiểu rõ về chính nó, thì hành động của nó hướng về hủy diệt. Chừng nào cái trí còn không hiểu rõ về chính nó, thì nó chỉ nuôi dưỡng hận thù, Đó là lý do tại sao rất khẩn thiết cho bạn nên tỉnh táo hiểu rõ về chính bạn và không chỉ học hành nơi những quyển sách. Không quyển sách nào có thể dạy bạn hiểu rõ về chính bạn. Một quyển sách chỉ có thể mang lại cho bạn thông tin về phương pháp hiểu rõ, nhưng nó không là hiểu rõ về chính bạn trong hành động. Khi cái trí thấy chính nó trong cái gương của sự liên hệ, thì từ nhận biết đó có hiểu rõ về chính nó. Và nếu không có hiểu rõ về chính chúng ta, thì chúng ta không thể nào giải quyết được tình trạng hỗn độn này, sự đau khổ khủng khiếp này mà chúng ta đã tạo ra trong thế giới. Người hỏi, cái trí tìm kiếm sự thành công có khác biệt với cái trí khám phá sự thật hay không? Cái trí tìm kiếm sự thành công có khác biệt với cái trí khám phá sự thật hay không? Krishnamurti, nó cũng là cái trí dù nó đang tìm kiếm sự thành công hay sự thật. Nhưng chừng nào cái trí còn đang tìm kiếm sự thành công thì nó không thể khám phá sự thật là gì. Hiểu rõ thử sự thật là thấy rõ sự thật trong cái giả dối và thấy cái gì là sự thật như là sự thật. Đọc lại, người hỏi, cái trí tìm kiếm sự thành công có khác biệt với cái trí khám phá sự thật hay không? Krishnamurti, nó cũng là cái trí mà thôi, dù nó đang tìm kiếm sự thành công hay sự thật. Nhưng chừng nào cái trí còn đang tìm kiếm sự thành công thì nó không thể khám phá sự thật là gì. Hiểu rõ sự thật là thấy rõ sự thật trong cái giả dối, phải, và thấy cái gì là sự thật như là sự thật. Hết bài, trang 277.